Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 30. Nguyên Thần Đại Viên Mãn, Nguyên Thần Đại Viên Mãn, cầu đề cử cùng cất giữ. Thẩm Long nhìn xem còn lại tu sĩ, trong lòng kia là vừa yêu vừa hận, những tu sĩ này, có thể nói là Thẩm Long tử trung, cũng có thể nói là Thẩm Long thành kính cuồng tín đồ. Bọn hắn tín ngưỡng Thẩm Long, đã đến mê thất bản thân tình trạng, bọn hắn cùng Thẩm Long chỉ thấy nhân quả chi tuyến, cũng là nhất là kiên cố, nhưng là Thẩm Long muốn thành đạo, như vậy thì nhất định phải chặt đứt những thứ này nhân quả. Nếu không ngoại bộ chúng sinh ý chí quấy nhiễu phía dưới, căn bản không có cách nào tu luyện. Đầu hắn đau, trên mặt của hắn trầm tư, cuối cùng giống như quyết định chú ý, hắn cắn răng một cái nhìn xem sau cùng còn lại tu sĩ, bên trong miệng tự lẩm bẩm: các ngươi tín ngưỡng cùng ta, lại mất phương hướng chính mình, đã không có thành đạo hy vọng, đã như vậy, bản tôn liền đến bước thứ tư đi, triệt để chặt đứt nhân quả. Trên người hắn cái kia vô lượng quang minh càng thêm óng ánh, thần quang chiếu rọi chư thiên, dọc theo chúng sinh ý chí cầu nối, thẳng tới chính mình mỗi một cái tượng thần, liên tiếp mỗi một vị tu sĩ tâm linh. Những tu sĩ kia nhìn xem Thẩm Long cao lớn thân ảnh, càng thêm sùng bái, bọn hắn quỳ xuống lại, dập đầu như dã tỏi, thành kính vô cùng, kẻ tin ta, có thể nhập ta thế giới. Thanh âm không lớn, nhưng là vang vọng bầu trời, những cái kia tín đồ đầu óc vang, thức hải không gian lăn lộn, ngay sau đó thân thể của bọn hắn vỡ vụn, hóa thành tinh khiết năng lượng, dung hợp thần hồn, cùng một chỗ bay vào bọn hắn trường kỳ cung phụng Đông Vương công tượng thần. Sau đó tượng thần nổ nát, trên mặt đất để lại đầy mặt đất bột phấn, chỉ có cái kia không có tới kịp thu lấy pháp bảo vật liệu, chứng minh đây là một gian tu sĩ động phủ. Lời này vừa ra, ẩn chứa đặc thù pháp lực, không hiểu huyền diệu khí tức dung nhập, khiến cho hấp thu quá Thẩm Long tín ngưỡng tượng thần tất cả đều bạo tạc, một lần triệt để đem chính mình nhân quả kết thúc. Mà những cái kia thành kính cuồng tín đồ nhóm, Thẩm Long lợi dụng lần này cơ hội, triệt để hủy thân thể của bọn họ, lợi dụng bọn hắn tín ngưỡng thông đạo đem bọn hắn tiếp vào bên người. Sau lưng dùng pháp lực tạo dựng một cái thần quốc, tạm thời cung cấp bọn hắn ở lại. Lần này, Thẩm Long ngăn cản sạch tất cả tín ngưỡng, những hồng hoang thế giới đó bên trên tồn tại tượng thần, tất cả đều tiêu hủy. Nhìn phía sau cái kia thuần túy dùng tín ngưỡng chi lực sáng tạo ra thế giới, Thẩm Long nhìn qua bên trong tín đồ, một mặt kinh ngạc, làm sao nhiều hơn nhiều như vậy? Cũng là, nguyên lai nhìn qua, hắn trong kế hoạch trước 3 bước liền đem 9 thành 9 tu sĩ nhân quả cho chặt đứt. Còn lại tu sĩ số lượng mặc dù có một chút dọa người, nhưng là cũng không trở thành như vậy đi. Mơ hồ nhìn thoáng qua, tổng cộng 10 tỷ sinh linh, là trong kế hoạch gấp 10 a. Hắn cau mày bấm ngón tay diễn toán, sau đó không lâu lộ ra cười khổ, thì ra là thế, không nghĩ tới ta tượng thần còn cho bọn hắn ngăn cản một kiếp. Kẻ tin ta, đến vĩnh sinh cũng không tính sai. Nguyên lai Thẩm Long tính ra đến những thứ này thêm ra sinh linh thần hồn, bọn hắn cũng là Thẩm Long tín đồ, ở trên một lượng kiếp bên trong, tham dự đại chiến, bất hạnh vẫn lạc, nhưng là trên người bọn họ cầm Thẩm Long tượng thần, vẫn lạc sau thần hồn phụ thuộc tượng thần tránh thoát một kiếp. Phải biết tu sĩ thần hồn rời khỏi nhục thân, không có nhục thân bổ dưỡng, bên ngoài gió thổi qua cũng có thể tiêu tán. Chỉ có những cái kia có đặc biệt cơ duyên tu sĩ mới có thể sau khi chết hóa thân thành quỷ. Phải biết, liền xem như chuyển sinh làm quỷ, quỷ cũng không phải dễ làm. Đầu năm nay luân hồi còn không có lập, xuống địa ngục đều không cửa.

trong thời gian ngắn không có khả năng tiêu trừ, nhưng là lúc này Thẩm Long đang đứng ở trạng thái tốt nhất. Hắn tư chất tu luyện, hiện tại có thể tính là hồng hoang đệ nhất. Dương Mi nghe đồng ý nói, đúng vậy a, bất quá đây cũng là hắn nên được. Hồng hoang hiện nay còn chưa thể phát triển thần đạo, có thể hắn quả thực là sáng chế ra một đầu thần đạo. Thiên đạo tuyệt hắn tu luyện thần đạo con đường, mặc kệ hắn có đi hay không con đường này, đều muốn cho chút đền bù. Thiên địa phản hồi kia là tất nhiên, chúng sinh cùng hắn nhân quả, hắn tự nhiên có thể dễ dàng như vậy phá giải. Hơn nữa tận lực để tín đồ tỉnh lại, đi đến chính đồ, những cái kia ngộ hiểu tu sĩ, tâm linh của bọn hắn chỗ sâu đều cảm ơn Huyền Long. Những thứ này ý chí một cái hai cái nhìn không ra cái gì, nhưng là hàng tỷ cái lời nói, đó chính là lực lượng cường đại, lại có là cuối cùng thu lấy những cuồng tín đồ đó. Bọn hắn có thể cung cấp tín ngưỡng, cũng là một loại không sai lực lượng. Chấm ngoặc kép, nghe Dương Mi nói xong, Hồng Quân đồng ý, hai người bọn họ nhìn xem hồng hoang đại lục, thật lâu không nói gì. Cuối cùng Dương Mi nhíu mày, nhìn qua khí định thần nhàn Hồng Quân, lộ ra mỉm cười, tốt rồi, cũng không nói nhiều lời. Bản tôn biết ngươi lần này tới ý tứ. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân cũng quay mặt lại nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nói ra, mong rằng đạo hữu hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dương Mi cười khổ một tiếng, sau đó nói ra, ta có thể không tuân thủ hứa hẹn sao? Từ khi lượng kiếp vừa kết thúc, ngươi liền không ngừng mà tìm bản tôn. Những năm này tìm tới bản tôn càng là đi theo không thả. Ngươi không phiền ta còn phiền đâu. Nào, đây là năm đó cam kết. Nếu là ngươi có thể chấp trưởng thiên đạo, như vậy ta lấy đi ngươi linh bảo đủ số trở về. Đồng thời còn cho ngươi thêm một lần linh bảo. Nói xong, Dương Mi sau lưng cây liễu quét một cái. 3000 kiện tản ra bảo quang tiên thiên linh bảo bay đến Hồng Quân trước mặt. Có quét một cái, lại là 3000 kiện. Tại Dương Mi thịt đau trong ánh mắt, Hồng Quân tay áo vung lên lấy đi 6000 kiện tiên thiên linh bảo. Dương Mi nhìn xem Hồng Quân thu linh bảo, thu hồi cái kia thịt đau biểu lộ, giống như chút được gánh nặng. Hắn nói với Hồng Quân, Hồng Quân đạo hữu, đã bản tôn thực hiện lời hứa, như vậy ngươi đáp ứng bản tôn sự tình. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân đứng lên thi lễ, sau đó trịnh trọng nói ra, đạo hữu yên tâm là được, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.